Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, trang 493. Vị này nữ sĩ đã hơn 60 tuổi, cùng tự thân giàu có công kích tính, phi thường cường ngạnh bề ngoài bất đồng. Irene từ năm đó tiếp nhận Chủ tịch Quốc hội gánh nặng khởi. Liền kiên trì áp dụng tương đối vững vàng, thu dụng, chính sách. Cũng không đoạn tăng mạnh cùng thế giới các quốc gia hợp tác, nàng đã tuyển chọn xuất sắc nhân tài. Không so đo bọn họ xuất thân, lại dung túng như S cấp, nghiên cứu viên Anderson linh tinh gia tộc thủy hóa tiến vào hội nghị. Tầm ăn lên hội nghị tài nguyên, ở này đó gia tộc thế lực duy trì cùng chê khen nửa nọ nửa kia thanh danh hà. Nàng vững vàng ngồi ở Chủ tịch Quốc hội vị trí thượng mấy chục năm, ai cũng không biết. Irene Campbell một mình một người lén gạt đi một cái kinh thiên bí mật, chúng ta thế giới ở ngoài. Còn có càng cao duy thế giới, trí tuệ nhân tạo, Noe, đó là cao duy thế giới phái lại đây dò đường già. Đem dẫn đường chúng ta thế giới thăng duy, đi hướng càng rộng lớn vũ trụ. Trở lên nội dung thuật lại tự tiền nhiệm Chủ tịch Quốc hội nguyên lời nói. Nó mức độ đáng tin tựa như nhân loại ở dị tưởng sinh vật trước mặt như vậy yếu ớt. Nhưng Irene đến nay đều có thể hồi tưởng khởi hắn mang dưỡng khí mặt nạ bảo hộ. Hơi thở thoi thóp nằm ở trên giường bệnh nói lời này khi thiên tin cùng điên cuồng, cùng tin vào. Noe, dụ dỗ, muốn làm thế giới này thăng duy tiền nhiệm Chủ tịch Quốc hội bất đồng. Irene không tín nhiệm cái kia rõ ràng vượt qua trí tuệ nhân tạo phạm trù trí tuệ nhân tạo. Nhưng nàng cũng lấy nó không hề biện pháp, nhân loại muốn như thế nào lấy bản thân chi lực cùng thế. Giới ở ngoài đối kháng đâu? Irene phỏng đoán, duy nhất hy vọng, cũng là lớn nhất điểm đáng ngờ. Chính là năm đó lực lượng mới xuất hiện trí tuệ nhân tạo, Nathaniel. Cùng với nó nghiên cứu viên. Tích Lan cùng Lester, bởi vì Irene không phải bị hướng vào kế nhiệm già. Tiền nhiệm Chủ tịch Quốc hội ở trước khi chết vẫn đối nàng nhiều có dấu giếm. Trong đó liền bao gồm, Noe vì cái gì sẽ từ quản lý hội nghị trí tuệ nhân tạo biến thành chỉ đối. Chủ tịch Quốc hội văn phòng phụ trách trí tuệ nhân tạo, chuyện này, nàng từng vài lần thử kia hai vị. S cấp nghiên cứu viên. Nhưng bọn hắn cũng không có đối nàng làm ra đáp lại hoặc là ám chỉ. Manh mối như vậy đứt gãy, Irene trực giác, thăng duy, khả năng cấp thế giới này mang đến đáng sợ hậu. Quả, vì thế đối Noe mệnh lệnh bằng mặt không bằng lòng. Tận khả năng đem dị tưởng sinh vật cùng hình người dị sinh vật Noe xưng chúng nó vì cựu thần chi. Chứng, công. Ký chủ, khống chế ở đã không thể đạt được quá nhiều chất dinh dưỡng lại không đến mức. Hoàn toàn bùng nổ cân bằng điểm thượng, nàng thực am hiểu làm loại sự tình này. Nhưng thời gian dài, Noe vẫn là phát hiện nàng động tác nhỏ, dùng tốt nhưng không nghe lời quân cờ. Đến nhân lúc còn sớm đổi đi, vì thế, ở lần nọ bí mật ra ngoài phỏng vấn trên đường, Irene bị dị tưởng sinh vật phục kích. Dò xét dụng cụ cùng máy truyền tin tất cả đều mạc danh mất đi hiệu lực. Sống chết trước mắt, tay cầm bạch kim trường kiếm Tích Lan từ trên trời giáng xuống. Lấy không thể tưởng tượng thân thủ giải trừ nàng nguy cơ, xin lỗi. Tóc đen nghiên cứu viên cánh, tay xa xo giống nhau nghiên cứu viên phải có lực. Ôm lấy Irene đồng thời còn có thể chặt bỏ dị tưởng sinh vật đầu. Tươi cười xin lỗi. Phía trước cho rằng ngươi là Noe tung ra tới mồi, cho nên vẫn luôn không có đáp lại, ta phía trước cũng cho rằng Nathaniel mới là chân chính. Biến số, cùng Noe, đối nghịch một cái khác, cao duy tồn tại. Không nghĩ tới là ngươi, gào thét trong tiếng gió, Irene nỗ lực duy trì Chủ tịch Quốc hội thức bài poker mặt. Ngoặc kép, chúng ta huề nhau. Các nàng chi gian bí ẩn hợp tác như vậy đạt thành, tuy nói là hợp tác. Tích Lan lại hy vọng Irene lấy tự thân an nguy làm trọng. Thuận theo tê mỏi Noe. Hơn nữa từ đầu đến cuối, chỉ đối Irene đề qua hai lần thỉnh cầu. Lần đầu tiên là phê chuẩn Albert chủ đạo Hắc Sơn Dương kế hoạch. Cũng thuyết phục Noe mặc kệ trận này không ở an bài chung thí nghiệm phát sinh. Lần thứ hai thỉnh cầu phát sinh ở Hắc Sơn Dương kế hoạch, thất bại lúc sau. Tích Lan thỉnh nàng chiếu cố nữ nhi duy nhất Lục Ngữ Nông, nếu tiểu ngư bình thường mà trưởng thành. Sinh hoạt, thỉnh không cần quấy nhiễu nàng nhân sinh cùng lựa chọn. Đó là Tích Lan lần đầu lấy mẫu thân lập, trường cùng Irene nói chuyện với nhau. Khi đó Irene còn không có nghĩ vậy là các nàng cuối cùng một lần đối thoại. Nhưng, nếu nàng biểu hiện ra giống chúng ta giống nhau không bình thường bộ phận, vậy đại biểu thế giới này đem nghênh đón cuối cùng chiến tranh, Tích Lan đem một phen hồng nhạt món. Đồ chơi tiểu chìa khóa giao cho Irene trong tay, nếu thật tới rồi lúc ấy, liền đem nó giao cho nàng đi hát, bằng hữu của ta, này cũng không phải là một cái trò đùa dai, này thật là một phen rất quan trọng chìa khóa. Khi đó Irene nửa tin nửa ngờ, nhưng ở Tích Lan cùng Lester tin người chết truyền đến sau, nàng đem kia đem chìa khóa nắm chặt ở trước ngực. Rất lâu sau đó, ở kia lúc sau, đó là dài dòng ngủ đông, không có phối ngẫu, không có đồng bạn, không có hậu đại, dần dần tuổi già chủ tịch quốc hội cơ hồ sắp cho rằng nàng từ đầu đến cuối đều là Noe đủ tư cách. Con rối thủ phảng phất phán đoán bí ẩn, thẳng đến mười mấy năm sau. Irene Campbell đứng ở Lục Ngữ Nông tạo thành vực sâu phía trước. Rốt cuộc nhớ tới năm đó ưng thuận lời hứa, nàng lấy ra kia đem chìa khóa. Quăng vào trong vực sâu, chương 277 no. Đinh, một quả nho nhỏ hồng nhạt tình yêu chìa khóa trong bóng đêm rơi xuống. Đánh trúng một cây cột đá. Sau đó thanh thúy văng ra, nó văng ra phương hướng vừa lúc đối với này phiến lĩnh vực chủ nhân. Lại hoặc là này phiến lĩnh vực chủ nhân ảnh hưởng nó bắn ngược tuyến lộ. Này không quan trọng, quan trọng là nó ở tiến vào lĩnh vực kia một khắc khởi, liền cùng một khắc cái giống nhau như đúc chìa khóa sinh ra cộng minh. Này cộng minh sử dụng một khắc cái chìa khóa thoát ly, người chơi Lục Ngữ Nông, ba lô xuất hiện ở giữa không trung, cùng kia cái không biết bị ai ném vào tới chìa khóa hợp hai làm một, đinh. Vô hình dao động theo hai quả chìa khóa va chạm nhộn nhạo mở ra. Plastic xỉ tự giống kim loại giống nhau chặt chẽ dán sát. Trong bóng đêm nhấc lên gào thét phong, y theo cựu thần du hí định luật. S cấp đặc thù đạo cụ cùng S cấp người chơi danh hiệu giống nhau có duy nhất tính. Lý luận thượng, chỉ có ở bất đồng thế giới tuyến khi người chơi mới có khả năng nhìn thấy hai kiện giống nhau như đúc S cấp đạo cụ, hoặc là có được tương đồng danh hiệu hai vị S cấp người chơi. Đương nhiên, ở thuyền cứu nạn hệ thống khống chế hạ, cơ hồ không có người chơi sẽ vào nhầm phó bản ở ngoài thế giới tuyến. Lý luận chỉ là lý luận mà thôi, mà đương loại này xác suất cực tiểu sự kiện phát sinh sau, bất luận là vi phạm duy nhất tính đạo cụ vẫn là người chơi, đều sẽ bị thế giới tuyến ảnh hưởng, bị nhìn không thấy tay đẩy hướng dung hợp, cuối cùng chỉ cho phép một cái tồn tại. Hết chương.